Konoha Chi Quang, chương 634, Phản công Osusuki, đại kết cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gặp Toneri cùng lục đạo hóa thành chakra, bọn người người cũng bị bọn họ tín niệm cảm nhiễm, hô hào muốn đem chính mình lực lượng phụng hiến ra ngoài, bọn họ cũng muốn biến thành ánh sáng nhưng vấn đề là, bọn họ không có Osusuki loại kia thân thể cấu tạo căn bản làm không được đem tự thân lực lượng chuyển đổi thành chakra. Một bên khác, Dragon Kishi cuối cùng từ Neji cùng hàng chí quang vòng ảnh hưởng bên trong tránh ra. Bất quá, hắn hiện tại lại muốn ngăn cản cũng đã không kịp. Nhìn lấy khí tức tăng vọt cùng trong ấn tượng Shimizu đại ma vương hình ảnh không ngừng trùng hợp Soseki, Dragon Kishi trái tim bất tranh khí nhảy lên kịch liệt đứng lên. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ nguyên bản lịch sử cũng không phải là Shimizu Soseki gian nan chiến thắng Aizen? Dragon Kishi tự mình lẩm bẩm, đột nhiên nhớ lại Aizen tin tức bị toàn diện phong tỏa sự tình, che tại tâm hắn bên trên tầng kia mê vụ rốt cục tiêu tán. Ta minh bạch hắn tại chiến hậu xóa đi người khác liên quan tới trận chiến tranh này trí nhớ, thực cũng không phải là vì đả kích Aizen danh vọng, mà chính là vì đề phòng ta, ta cũng sớm đã thành thời gian này bế vòng bên trong một bộ phận. Nghĩ tới đây, Dragon Kishi gần như tuyệt vọng, nếu như ngay cả hắn đến đều là vận mệnh một bộ phận, vậy hắn còn thế nào phản kháng? Bất quá, cho rằng đến từ hậu thế cái kia càng thêm tuyệt vọng thời đại Osusuki, hắn còn không đến mức ngồi chờ chết. Ôm vò đã mẻ không sợ rơi tâm lý, Dragon Kishi sắc mặt dữ tợn tự nói. Ta cho dù chết cũng phải từ trên người ngươi đào tầng tiếp theo ra. Không phải liền là ăn sao? Ngươi ăn ta cũng ăn. Dragon Kishi lấy tốc độ nhanh nhất thuấn di đến Isiki bên người, đưa tay hướng hắn chộp tới. Isiki chính tâm thần đại loạn lấy, đột nhiên nhìn thấy Dragon Kishi xuống tay với chính mình, không khỏi hét lớn nói. Dragon Kishi, ngươi muốn làm cái gì? Dragon Kishi một phát bắt được Isiki hai tay. Vì Osusuki tương lai, đem lực lượng ngươi giao cho ta đi. Isiki kiệt lực phản kháng nói, đến từ tương lai, chiếm cứ tiên cơ, còn đem sự tình khiến cho rối loạn, đơn giản cũng là phế vật, đem lực lượng giao cho ngươi loại phế vật này trong tay căn bản không đáng tin. Dragon Kishi khóe miệng hơi hơi run rẩy, hắn hiện tại cũng có chút hoài nghi Isiki Momoshiki ở gia tộc sỉ nhục trong lịch sử ghi chép là bị hắn liên lụy. Dù sao, hắn tình báo khẳng định sẽ bị Shimizu Soseki phong tỏa, có thể truyền đi cũng chính là Isiki Momoshiki sự tình. Đương nhiên, liên lụy về liên lụy cứu vãn Osusuki trách nhiệm hắn là chắc chắn sẽ không nhường ra qua. Isiki còn muốn nói gì, đột nhiên sắc mặt đột biến. Ta lực lượng, ngươi đối ta làm cái gì? Dragon Kishi ngữ khí dày đặc, ngươi liền không có nghĩ qua chúng ta vị tộc trưởng kia tại sao phải đem độc hưởng chakra quả thực thời cơ chia sẻ cho các ngươi. Ngươi nói là, hắn phân phát thần thụ thời điểm tại thần thụ bên trong lưu hậu môn. Chính xác đáng tiếc không có khen thưởng. Thôn phệ Isiki lực lượng về sau, Dragon Kishi lại hướng Momoshiki duỗi ra ma thủ. Quảng cáo, tuy nhiên Momoshiki còn không có chủ trì qua thần thụ Maya, không nhận thần thụ phản chế, nhưng hắn thực lực so liên tục hấp thu Kaguya Isiki Dragon Kishi kém đến quá xa cơ hồ không có sức phản kháng liền bị thôn phệ. Hấp thu xong hai người lực lượng về sau, Dragon Kishi dù sao cũng hơi khí quay đầu lại, hãi nhiên phát hiện Soseki trên tay đơn cử vô cùng năng lượng thật lớn tiểu cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả hai hình thể to lớn chênh lệch cho người ta một loại con kiến dơ thái dương đã thị cảm. Sai viết hoa nguyên khí đạn, Dragon Kishi há mồm phun ra một đống lớn thô tục, hắn nói mình hấp thu Isiki Momoshiki lực lượng quá trình làm sao thuận lợi như vậy đâu, nguyên lai là ở chỗ này chờ a. Trong đầu hắn cấp tốc nhớ lại nguyên khí đạn tương quan ghi chép từ Shimizu đại ma vương khai phát huyết kế võng la, hấp thu chúng sinh nguyên khí sử dụng sau này xuất siêu cấp cường lực công kích thủ đoạn. Bọn họ loại tầng thứ này cường giả, sinh mệnh lực đều cường đại đến đáng sợ, thậm chí khởi tử hoàn sinh cũng không phải việc khó, nhưng là bị nguyên khí đạn hủy diệt cũng là thật phai mờ, sẽ không lại phục sinh. Trừ phi đối phương tại công kích thời điểm giữ lại thân thể của hắn toái phiến. Đáng giận, hoàn toàn nghĩ không ra biện pháp, Dragon Kishi trái tim nhảy lên kịch liệt lấy, hô hấp cũng càng phát ra gấp rút. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên. Đúng, Shimizu đại ma vương mượn nhờ chúng sinh nguyên khí ta cũng có thể mượn dùng Kaguya lực lượng. Nghĩ tới đây, Dragon Kishi thông qua thể nội này bộ phận Kaguya chakra cùng mặt trăng phong ấn lại Kaguya bản thể câu thông kết nối cưỡng ép cướp bóc Kaguya lực lượng. Sau một khắc một cái cùng nguyên khí đạn đồng dạng năng lượng thật lớn tiểu cầu trong tay hắn thành hình. Gặp song phương đều muốn toàn bộ lực lượng tập trung ở một kích này, dâng ra nguyên khí sau tê liệt trên mặt đất tất cả mọi người là cả người toát mồ hôi lạnh. Loại này tầng cấp đụng nhau, sẽ không phải đem dưới chân tinh cầu đều hủy đi à? Tại mọi người nửa là chờ mong nửa là hoảng sợ trong ánh mắt, hai khỏa năng lượng thật lớn tiểu cầu đụng vào nhau. Oanh, mọi người chỉ cảm thấy linh hồn run rẩy không thôi, ý thức ngơ ngơ ngác ngác trực tiếp ngất đi. Chỉ có số rất ít mấy người có thể tại dạng này kịch liệt va chạm dưới miễn cưỡng bảo trì thanh tỉnh. Tại bọn họ phạm vi tầm mắt bên trong, một cái vĩ ngạn thân ảnh cản tại trước người bọn họ chống ra hộ cháo, đem chiến đấu dư ba cản lại. Không biết có phải hay không ảo giác, bọn họ phảng phất còn nghe được Dragon Kishi kêu rên tiếng kêu thảm thiết cùng chửi mắng Isiki ngu xuẩn thanh âm. Tựa hồ là bởi vì làm một cái gọi Kimimaro, có thể Kimimaro là ai? Không biết qua bao lâu, đám người lục tục ngo ngoe tỉnh lại. Chiến đấu kết thúc sao? Là ai thắng? Khẳng định là lãnh tụ đại nhân thắng a, muốn là địch nhân thắng, ngươi cảm thấy mình còn có thể tỉnh lại. Giống như cũng đúng nha, chờ một chút, dưới chân đây là. Mọi người lúc này mới hãi nhiên phát giác chính mình lại là đứng ở tinh giữa không trung, dưới chân là lơ lửng tinh thể thi thể. Mặt trăng quả nhiên vẫn là bị đánh nát, chúng ta có thể hô hấp, có thể nghe được thanh âm, là bởi vì lãnh tụ đại nhân duyên cớ sao? Đúng, lãnh tụ đại nhân đến ở đâu? Đột nhiên, hắc ám tinh không bên trong truyền đến một điểm ánh sáng, quang mang này vô hạn bành trướng, như mặt trời sáng chói lóa mắt đâm vào mọi người mắt mở không ra. Sau cùng, những ánh sáng này thu nạp trở về thay vào đó là Soseki thân ảnh. Đây chính là ta hiện tại lực lượng. Soseki nhắm mắt trải nghiệm lấy trong thân thể sôi trào mãnh liệt lực lượng hấp thu toàn bộ chiến trường, cùng sở hữu Osusuki chakra về sau, hắn thực lực đã đạt tới một cái đỉnh phong. Thậm chí, liền chính hắn đều không thể phán đoán mình bây giờ đến cường đại cỡ nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, toàn lực bạo phát lời nói có lẽ làm cho một số hơi tiểu hàng tinh lâm vào tịch diệt. Soseki trong lòng đánh giá như thế lấy, bước ra một bước liền trở lại giữa đám người. Mọi người mừng rỡ như điên vây quanh, đang chuẩn bị đem trong lòng nghi hoặc hỏi ra lúc Soseki giơ ngón trỏ lên. Trước chờ một chút để cho ta đem sai lầm quỹ tích rời về quỹ đạo. Sau một khắc lục đảo Toneri, Neji, Kimimaro, cùng bị Dragon Kishi giết chết mọi người toàn bộ phục sinh mọi người ánh mắt mờ mịt không biết phát sinh cái gì. Bọn người sững sờ một chút, sau đó cuồng hỉ. Neji, ta còn tưởng rằng ngươi cái tên này chết chắc đây. Ngạch ngươi thật giống như xác thực lại chết một lần, ngươi chết như thế nào đến như thế tấp nập. Toneri ka Aizen đại nhân hắn. Mọi người ở đây kích động không thôi thời điểm, vỡ vụn mặt trăng khu vực trung tâm đột nhiên bộc phát ra một cỗ vô cùng đáng sợ uy thế. Một đạo cao quý ưu nhã thân ảnh từ vẫn thạch ở giữa bay ra, ánh mắt lạnh lùng không tịch nhìn về phía Soseki một phương. Hiển nhiên, ánh mắt này tuyệt đối chưa nói tới thiện ý, trong lòng mọi người kinh hãi, quả nhiên là một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi, lại còn có đại chiến. Quảng cáo, bọn họ có chút bận tâm nhìn về phía trước đạo thân ảnh kia, lãnh tụ đại nhân vừa mới dùng cường lực như vậy chiêu thức còn có dư lực chiến đấu sao? Thật sự là nhiều uổng cho các ngươi, rốt cục đem ai ra từ vô tận cô độc bên trong phóng xuất ra, để báo đáp lại phốc. Lời còn chưa dứt, vạn Mako M. Soseki thuấn di xuất hiện tại Kaguya trước người, nhất quyền đánh vào nàng trên bụng. Kaguya hai mắt bạo lồi, một ngụm lớn máu tươi phun ra trực tiếp mất đi chiến đấu năng lực. Sau đó, Soseki mang theo Kaguya cổ áo bay trở về. Mọi người trừng to mắt nhìn lấy Kaguya, muốn nhìn rõ ràng nàng có phải hay không người khác dùng biến thân thuật giả trang. Hoàn chỉnh hình thái dưới lẽ ra mạnh nhất Kaguya, vậy mà nhất quyền liền bị đánh ngã. Đơn giản không khỏi diệu, Kaguya hai mắt trống rỗng vô thần, một bộ, ta ở đâu, ta là ai, ta đang làm gì, hoài nghi nhân sinh hình ảnh. Soseki đem Kaguya xách tới lục đạo trước mặt cười hỏi nói. Tiên nhân ngươi cảm thấy Kaguya ứng nên xử trí như thế nào? Lục đạo ánh mắt phức tạp nhìn lấy Kaguya cuối cùng thở dài một tiếng. Mẫu thân nàng dù sao làm qua rất nhiều chuyện sai, vẫn là giết nàng đi. Mẫu từ tử hiếu, Soseki trầm ngâm một lát, theo lý thuyết thật là hẳn là đưa nàng xử tử, bất quá, để tình nàng với cái thế giới này còn có chút công tích lại là tiên nhân mẫu thân ngươi, ta liền tha cho nàng nhất mệnh cải thành tước đoạt nàng lực lượng tốt. Nói, Soseki đem Kaguya lực lượng phân tán ra ngoài, nguyên bản bị hắn hấp thu cửu thành chakra lục đạo cùng Toneri, thể nội chakra lại một lần nữa tràn đầy đứng lên. Về phần hắn người, bọn họ đối với Kaguya vốn là không có gì trực tiếp cừu hận, không nên nói có thù, vậy cũng chỉ có thể thà rằng lần. Có thể Neji đương nhiên không liệu sẽ định Soseki đề nghị, bởi vậy cũng không có người đưa ra dị nghị. Xử lý xong Kaguya sự tình về sau, Soseki nhìn chung quanh mọi người. Các vị, một cái khuất nhục thời đại đã kết thúc. Từ hôm nay trở đi chúng ta không còn là Ososuki dê bò, mà chính là bọn họ đào mộ người chúng ta đem táng đưa bọn hắn thời đại. Nghe đi, phản công Ososuki kèn lệnh đã thổi lên. Mọi người cảm xúc bành trướng, đi theo la lớn. Phản công Ososuki, hết trọn bộ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mời đọc, Đông A Nông Sự, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sự, cách chương.